Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Scarlet Witch. Eric xoay người nhìn Tống Siêu, gật gù, ngươi quả nhiên biết một bộ từ lâu đoán được dáng vẻ. Tống Siêu biết là bị chính mình thần bí cho hại, tự đắc nở nụ cười. Đây chính là tiên tri chỗ tốt, Wanda. Maximoff Pietro, Maximoff Mystic sắc mặt rất kỳ diệu, ngữ khí không tên đạo, đúng. Eric, mấy ngày trước vượt ngục đi ra, mới biết này hai đứa bé, mới vừa tiếp về Brotherhood không có một tuần lễ. Người biết đến thật rõ ràng. Mọi người tuy rằng không hỏi, có điều đều là vừa ý Tống Siêu. Bất đắc dĩ mỏ mũi, Eric, không bằng đem bọn họ tiếp đến trường học đi. Người bên kia sau đó không an toàn. Tận lực chỉ chừa thủ nhân viên chiến đấu. Sau đó công ty của ta sắp xếp những người không phải nhân viên chiến đấu. Đại khái 6 năm sau mới có thể đem nhân viên chiến đấu chính thức chỉnh hợp tiến vào công ty. Nghe được 6 năm cái từ ngữ này, chúng người ánh mắt đều thiểm mấy thiểm. Chỉ là đều không có mở miệng hỏi. Trong lòng đều đang bí ẩn suy nghĩ. Eric gật đầu. Đến cùng là chính mình hai tử. Vậy ta gọi Raven hiện tại đi dẫn bọn họ đến. Tống Siêu gật gù. Raven sau khi trở về, trước tiên tập hợp chiến đấu tinh anh, thông báo bọn họ phân tán đi vào Los Angeles, Norson đốn công ty phụ cận đợi mệnh. Người ngoài đều đến, chúng ta lập tức tập kích, ở sớm không ở muộn. Tỉnh đêm dài lắm mộng, xuất hiện biến số, gần nhất SHIELD đã nhìn chằm chằm ta. SHIELD chính là chiến lược quốc thổ phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục. Gọi tắt SHIELD, lệ thuộc vào Hội đồng Bảo an. Là cái quái vật khổng lồ. Ở toàn cầu đại đa số quốc gia đều có phần cơ cấu. Ngoại trừ phương Đông quốc gia của bọn họ không dám đưa tay. Mà ở nước Mỹ, mỗi cái thành thị đều có phần cơ cấu. Quang đặc công đều có mười mấy vạn. Vẫn không tính là văn viên. Nhân viên nghiên cứu những này, nghe được mười mấy vạn đặc công, chắc gật đầu nói, vậy ngươi sau đó làm việc phải chú ý điểm, không có chuyện gì. Giáo sư, bọn họ cũng chỉ có thể mấy năm gần đây nhảy nhót. Lại quá mấy năm, thế sự biến ảo, không đáng sợ. Tống Siêu không phản đối đạo, dù sao SHIELD người tuy nhiều. Đáng tiếc hàng đầu cũng là phàm nhân cực hạn Natasha, ba tần. Không đáng để lo, đối phó người bình thường có thể, đối phó siêu năng lực giả liền không xong rồi. Đúng rồi, Raven, ngươi trở lại thuận tiện đem Brotherhood tài chính chuyển qua đến. Ta ngày hôm nay muốn đi đăng ký cái công ty, thuận tiện làm cái tin tức lớn. Khà khà, cái gì tin tức lớn, sau đó ta muốn đứng ở trước đài. Chắc cùng Eric đều không thích hợp, đương nhiên phải để thế nhân trước tiên nhận thức ta. Ta muốn vì là 2 năm sau sáng tạo cái thời cơ. Mọi người im lặng, quen thuộc không hỏi nhiều. Raven xoay người rời đi, thông báo tập hợp, thuận tiện đem Scarlet Witch huynh muội mang đến. Eric đẩy Chác đi lòng đất phòng thí nghiệm. Logan nhìn tất cả mọi người có việc cũng không biết làm gì. Đây là Tống Siêu nhìn hắn, lang thúc, người nếu không cùng Raven đồng thời trở lại. Raven làm gián điệp hoàn mỹ, thân thủ bình thường. Logan suy nghĩ một chút, gật đầu, đuổi tới. Ngược lại ở trường học cũng không chuyện làm. Nhìn hiện trường chỉ còn dư lại Jin cùng Ororo, Tống Siêu tiến lên, ôm hai nữ eo nhỏ, cười trêu nói, hai vị phu nhân, hầu hạ vi phu nghỉ ngơi. Ai u, một trận kêu thảm thiết vang lên. Ai là phu nhân ngươi, còn hai vị phu nhân, còn vi phu, hai cái tay nhỏ bé liên tục ngắt lấy người đàn ông nào đó eo, cuối cùng vẫn là không địch lại ra mặt dày, bị chết kéo ngạnh quăng rút ngắn phòng ngủ trên giường. Ba người nằm cái kia thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện phiếm. Tống mỗ người nhìn hai bên trái phải nằm ở bên cạnh mỹ nữ, cảm thấy đến giờ khắc này thực sự là thiên đường a. Hoàn mỹ, nét mực đến bữa trưa thời gian, 3 ngày mới cơm sáng đường đi đến. Ai chỉ có thể cảm thán nữ nhân mặc kệ bao nhiêu tuổi, gặp phải tình yêu đều là như vậy. Khà khà, tự đắc. Tống mỗi người nghĩ đến căng tin nhìn thấy giáo sư cũng ở, Giáo sư đưa tới một tờ giấy. Emma không chết, chạy ra phòng thí nghiệm. Hiện tại ở châu Âu. Đây là điện thoại của nàng, gật gù. Tống Siêu tiếp nhận tờ giấy, cơm nước xong ta đi liên hệ nàng. Đúng rồi Jin, Ororo, chờ chút các ngươi đi nội thành đi dạo. Ta thuận tiện làm cái công ty làm cái tin tức lớn. Hai nữ nghe vậy, gật gù. Emma, đại danh đỉnh đỉnh White Queen. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta là Tống Siêu, người có thể gọi ta Tống. Người không quen biết ta. Có điều ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhận thức ta. Nhớ tới gần nhất quan tâm dưới New York tin tức lớn. Ngươi liền biết rồi. Ta hy vọng đến thời điểm ngươi có thể đến New York giúp ta. Tống Siêu quay về đầu bên kia điện. Thoại Emma nói rằng. No, ta không phải Sebastian so như vậy muốn toàn cầu chiến tranh hạt nhân ra hỏa. Cũng không phải Magneto như vậy phần tử khủng bố. Càng không phải giáo sư X như vậy lừa mình dối người, người nếu đã sớm đi ra. Hẳn phải biết người đột biến tình cảnh. Cũng hiểu rõ Magneto cùng giáo sư những năm này hành vi. Người cảm thấy cho bọn họ tại sao hiện tại đều đứng ở sau lưng ta đây. Vì lẽ đó ta chờ ngươi đến. Ta nghĩ ngươi sẽ không hối hận. Emma, người biến chủng năng lực đối với ta mà nói. Có cũng được mà không có cũng được. Ta không quá để ý. Ta coi trọng ngươi năng lực quản lý. Ngươi chính là ta sau đó công ty thủ tịch CEO. Ta đối với ngươi Hellfire Club cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Tống Siêu cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút. Cảm thấy đến Emma nên đáp ứng. Không cho sẽ không lưu điện thoại. Lúc này điện thoại di động vang lên. Này, Raven, tiền đánh tới A, 17 ức. Được rồi, tạm thời những người không tốt biến hiện không nên cử động. Này hai năm ta không cần nhiều như vậy. Tốt, các ngươi trở về chú ý an toàn, nhìn thấy tin nhắn tới sổ 17 ức. Tống mỗ người đắc sát lên. Quay về Jin nói với Ororo, hai vị phu nhân. Đi, vi phu mang bọn ngươi đi tảo hóa. Ha ha, Jin nhìn Tống Siêu đứa nhỏ đắc sát vẻ mặt. Chỉ có thể cùng Ororo liếc mắt nhìn nhau. Bất đắc dĩ theo mặt sau đi. Raven cúp điện thoại. Đi thôi. Xong việc. Trước về giáo sư X trường học. Logan gật gù. Đứng lên đến liền đi. Bên cạnh một cái thân mặc trang phục màu đỏ tiểu mỹ nữ. Tiến đến Raven trước mặt. Raven. Gọi điện thoại chính là muốn ngươi đến gọi chúng ta Tống. Hắn làm sao biết chúng ta. Hắn trương hình dáng gì a? Có đẹp trai hay không? Cao bao nhiêu? Líu ra líu díu hỏi liên tục. Bên cạnh mái tóc màu bạc thiếu niên tức giận. Đình chỉ. Wanda. Người này vừa nhìn không phải người tốt. Người phải cẩn thận một chút. Ta gặp thời khắc theo dõi hắn. Hành Pietro là muội không? Thấy ai cũng hoài nghi đánh muội muội mình chủ ý. Pietro. Cũng không thấy người. Người nói mò cái gì? Có thể để Eric cái kia gàn bướng bảo thủ thuận theo người khẳng định rất lợi hại, mới 15 tuổi. Scarlet Witch đầy mặt ước mơ nói rằng, nàng cùng Kaka từ nhỏ không có phụ thân. Mãi đến tận mẫu thân nhân bệnh tạ thế sau. Dài đến 15 tuổi, mới bị Magneto phát hiện tiếp trở về. Tự nhiên không ưa lão man. Pietro dầm gì, biết ngoài miệng nói không lại so với hắn tiểu 12 phút sinh ra Wanda. Từ khi mẫu thân chết rồi, lúc đó chỉ có 12 tuổi Pietro mang theo muội muội. Wanda lúc đó còn nhỏ tuổi, lúc đó phát dục cùng 16, 17 tuổi cô nương như thế. Rất nhiều sắc lang, đều là Pietro liều mạng ngăn trở. Hiện tại 15 tuổi Wanda, bộ ngực phát dục so với đại thể thành niên người phụ nữ đều đại. Tự nhiên trêu đến Pietro thấy ai cũng hoài nghi. Khống muội hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Một đường nghe được líu ra líu díu âm thanh. Pietro cảm thấy đến tiền đồ lờ mờ. Âm thầm thần thương. New York quảng trường thời đại Tống Siêu cùng Deathstride đầy người treo đầy bao. Đầy mặt bất đắc dĩ theo phía trước đường cong mê người mỹ nữ. Cứng ngắc đi tới. Nhớ ta đường đường có siêu cấp sức chịu đựng người dĩ nhiên đi dạo mấy tiếng nhai gặp mệt. Tống Siêu trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỉ có thể nói đi dạo phố việc này thiên khắc chính mình. Ai, nhiều nữ nhân cũng là phiền phức a. ở nội thành tìm tới người đại lý đăng ký công ty. Thuê một tầng thương hạ, trang trí treo bảng, liên hệ radio, tòa soạn báo, những thứ này, đều có người đại lý người đứng đầu tiếp nhận đi. Bỏ ra 60 triệu, nửa giờ quyết định, tất cả sẽ chờ ngày mai tin tức. Mang theo Jin cùng Ororo đi chơi quảng trường thời đại. 3 giờ Tống Siêu cùng Deathstrike trên người đều treo đầy bao. Hai cô gái vẫn là hứng thú không giảm. Có điều nghĩ một hồi, Scott cùng Jin từ nhỏ đã ở Xavier học viện trưởng lớn. Không có tiền lương, cũng rất ít ra ngoài. Mà Ororo, lúc tuổi còn trẻ là tên trộm, nghèo khó chán nản, còn vẫn độc thân đến hiện tại. Vì lẽ đó cũng lý giải, Tống Siêu chỉ có thể ổn định tinh thần, tiếp tục bồi tiếp, chiếm lớn như vậy tiện nghi, muốn trái ôm phải ấp, chút chuyện này vẫn phải là nhẫn nhịn thỏa mãn. Mãi đến tận sắc trời tối lại, giáo sư gọi điện thoại hỏi trả về tới dùng cơm không? Hai nữ mới thỏa mãn trở về thành, xe Hummer chỗ ngồi phía sau, Tống đại gia nhìn hai chi chân bị hai mỹ nữ nhẹ nhàng ấn lại. Âm thầm đắc ý, xem ra dạy bảo vợ có cách a. Đến cửa trường bên trong, mới xuống xe, liền nhìn thấy một người tuổi còn trẻ thiếu nữ chạy tới. Bộ ngực trực lắc chói mắt, người chính là đánh phục Eric Tống sao? Người được, ta là Wanda, Maximov. Tống Siêu nắm chặt Wanda tay nhỏ, không buông ra, cười nói ta biết ngươi. Ngươi thật xinh đẹp, may là không có theo lão man tướng mạo. Ngươi bao lớn, tiểu nha đầu, ta mới không phải tiểu nha đầu đây. Ta đều 15 tuổi, buông ra, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Kéo dài Tống Siêu tay, thuận tiện đem Wanda ngăn ở phía sau. Tống Siêu nhìn đối phương mái tóc màu bạc, ngươi là Pietro. Maximov đi, ngươi thật ta không được. Ngươi đừng đánh ta muội muội chủ ý. Lôi kéo tay không tha. Con mắt nhìn chằm chằm bộ ngực đều suýt chút nữa rơi ra đến rồi. Hành Pietro quái gở hừ hừ nói. Wanda nghe vậy đánh Pietro một hồi. Khuôn mặt nhỏ bé cấp tốc che kín đỏ ửng. Khà khà, không kìm lòng được. Phát dục quá tốt rồi. Ai u Tống Siêu mới vừa nói xong cũng nhận ra được bên hông thêm ra hai một tay. Mặc dù đối với cho hắn hiện ở tố chất thân thể không cảm giác được đau đớn. Như cụ cố ý trang đau, đùng hai bình giấm chua phát tác, cho các ngươi giới thiệu sau. Này hai vị là trường học lão sư, Jean Grey, cùng Ororo, các nàng cũng là bạn gái của ta. Tống Siêu ôm hai nữ quay về Wanda huynh muội giới thiệu đến. Cái gì, hai đều là bạn gái, lẽ nào hiện tại vẫn là cổ đại à? Pietro dễ. Cái Wanda gọi thẳng quái lạ nói. Wanda ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Jin cùng Ororo. Nửa ngày sau, cúi đầu nhìn xuống chính mình ngực, thỏa mãn gật gù, cười ngây ngô ở cái kia. Không biết nghĩ đến cái gì. Wanda, xem đến chưa? Đây chính là cái người xấu. Playboy, người sau đó ẩn núp hắn. Pietro phản ứng lại, xoay người giáo dục lên muội muội. Pietro, người chỉ so với ta đánh 12 phút. Việc của ta không cần ngươi lo, phản bội kỳ nữ hài tự động phản kháng nói. Đừng hàn huyên, mở tới dùng cơm đi, trong đầu vang lên giáo sư âm thanh. Tống Siêu đi đầu đi vào, đi thôi. Giáo sư ở thúc chúng ta ăn cơm đây. Ăn cơm trước, đi dạo nửa ngày nhai. Lại đói bụng lại mệt. Wanda nghe vậy, các ngươi đi dạo phố. Xuyệt, ăn xong lại nói, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.